mình giải thoát, là mình làm chủ được cái tâm của mình trước cái thân nhân quả, chứ không phải là mình tu tập mình làm chủ cái bệnh, là mình cho nó hết bệnh, mình hiểu như vậy thì nó là sai á. Trong kinh Đức Phật có nói mà, người nào mà cho rằng là thân này không có bệnh thì người ấy là vô minh á, là chấp thủ á. Cái thân này thân nhân quả, tại vì khi mình sinh ra cái thân này á, là trước đó mình vô minh, mình sống trong cái tham sân si, thì cái thân này nó phải có thôi. Ngay cả Đức Phật để mà ngài có cái thân này á, là trước đó là ngài cũng sống trong tham sân si á, thì nó mới tương ương với cái thân này chứ. Cho nên từ nào giờ bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu lầm cái này nè. Ta nói rằng là trước khi Đức Phật xuất hiện á, là Đức Phật ở trên cái cung trời Đâu Xuất. À, người ta tưởng là Đức Phật là trên cái cung trời Đâu Xuất, rồi ngài tái sinh xuống thế gian này nè, cõi Ta Bà này nè, để làm Phật. Do người ta tưởng có cái cõi giới siêu hình á, cho nên á, là cái cõi trời Đâu Xuất là chỉ cho là cái hạnh, cái đời sống nhẫn nhục của mình á. Ví dụ bây giờ hàng ngày mình sống, mình giữ gìn phẩm hạnh, phải không? Mình phải vượt qua những cái chướng ngại trong cái đời sống phẩm hạnh. Đó là mình đang an trú trong cái cõi trời Đâu Xuất, chỉ cho cái sự nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng của mình đó. Mình vượt qua những cái dục, tham sân si của mình, để mình đánh đổi cái cảm thọ trên thân của mình, để mình chiến thắng cái giặc sinh tử, để mình được giải thoát. Khi trong cuộc sống đó, mình an trú trong cái hạnh mình tu tập ấy, là mình đang sống trong cõi trời. Nói chung là các cõi trời là nó do những cái đời sống đức hạnh hướng đến là ly dục ly ác pháp, đó là mình đang an trú trong cõi trời, chứ đâu phải là từ ở cõi trời Đâu Xuất siêu hình ở đâu là xuống đây là đản sinh đó. Hoàng hậu Maya rồi sinh ra Đức Phật, là sinh Minh Thông á, người ta tưởng tượng cái đó vậy. Chứ thật sự là khi mà Đức Phật ngài cũng sinh giống như chúng ta bình thường. À, khi mà ngài sinh ra là ngài cũng sống trong cái hoàn cảnh nhân quả của ngài chứ. Ngài cũng tham sân si, tại vì cái thân này là thân của dục rồi. Khi mình có cái thân này là trước đó mình vô minh. Mình vô minh thì mình mới có cái thân này nha. À, hôm bữa thầy cũng có chưa nói về kỹ về cái ý này trong cái bài hóa sanh. Sẵn đây thầy nói luôn cái ý này nè. Khi mình có cái thân tứ đại này đó, là trước hết là do vô minh, do chấp thủ, rồi mình sống trong cái tham sân si mạn nghi, và từ đó nó tạo nên cái năng lực để nó duyên hợp, nó tái sinh vào cái thân nhân quả này. Do cái dục, do vô minh á, mình mới tương ưng để mà mình tái sinh vào cái thân dục này chứ. Còn nếu mà trước đó là mình sống, mình giải thoát, mình ly dục ly ác pháp, lấy gì để mà nó tương ưng cái thân nhân quả này? Có nghĩa rằng á, do mình còn dục thì mình mới tương ưng cái thân dục của cha và mẹ mình. Tại vì cha mẹ mình đang sống trong cái dục mà, phải không? Khi mà lấy nhau thì là do thương yêu, là thương yêu trong cái vô minh thôi. Do không có làm chủ cái dục, không có làm chủ cái ái mà thương nhau lấy nhau. À, trước đó là mình cũng sống trong cái dục, mình cũng sống trong cái nghiệp lực tham sân si. À, và khi mình tái sinh qua cái thân mới á, thì nó phải tương ưng trong cái thân dục. À, mà cái thân dục mới này do cái thân dục của cha mẹ mình tạo ra, nó phải tương ưng trong cái môi trường nhân quả đó, nó mới tạo ra cái thân nhân quả này. Từ nào giờ người ta hiểu đó, là thí dụ bây giờ người ta cho rằng có một vị thánh đó, cái ngày đó là giải thoát rồi, nhưng mà cái ngày vì muốn tạo cái duyên độ chúng sanh đó, rồi phát nguyện là tái sanh trong cái thế giới này để mà độ chúng sanh đó, người ta tưởng giải ra cái điều đó đó, rồi là mới nhập thai vào cái một cái người cha mẹ nào đó để mình sẽ sinh ra. Thì như vậy là người ta hiểu nó không có thông suốt về cái nhân quả, rồi người ta tưởng tượng ra như vậy. Tại vì khi mà bậc thánh á, ngài đã giải thoát rồi, là tham sân si mạn nghi các dục tham ái nó đã đoạn tận rồi, nó đã ly rồi. Khi mà mình đã ly dục ly ác pháp thì các ái các dục này nó lìa rồi, có nghĩa rằng nó đã dừng lại cái nhân sinh tử, nó không còn tương ưng để nó tạo thành cái thân nhân quả mới nữa. Khi mình đã ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền là mình đã dừng lại cái nhân sinh tử để mình không còn tái sinh vào luân hồi nữa. Và ngay đó là mình sống trong cái thiên giới, là cái trạng thái của trời đó. Nhưng mà để mà mình muốn chấm dứt luân hồi sinh tử hoàn toàn á, thì mình phải nhờ cái trí tuệ lậu trần tí của Phật, để mình hướng tâm đến, mình xả cái các thiên giới này, để tâm mình nó hướng mình niết bàn thì nó bất tử luôn. Còn mà khi một bậc thánh á, không bao giờ là nhập thai mới nữa. Chúng ta nên nhớ nha, chỉ có khi nào mà chúng ta vô minh á, ví dụ như cái người tu hành ấy do họ chưa có giải thoát, họ chưa có ly dục giác pháp hoàn toàn á, họ đang tu đó phải không? Ừ, họ đang tu, họ chưa có ly dục giác pháp hoàn toàn á, cho nên họ phải tiếp tục tái sinh để mà tạo thành cái thân nhân quả mới, tại vì cái dục nó còn mà, à, cái ái nó còn mà, do dục và ái nó còn thì nó mới tương ưng, nó mới tạo thành cái thân nhân quả mới được. Cho nên khi mà chúng ta sinh ra đời á, là chúng ta có được cái thân dục này, có nghĩa rằng là mọi người đều có cái tâm thân ái dục này hết, khó tránh khỏi lắm. Đức Phật này trước đó là ngài cũng chưa có đoạn dục, những cái đời sống quá khứ á, tham sân si của ngài nó còn. Đức Phật có thường nói đó, này các tỳ kheo, sở dĩ ta và các ngươi á bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử vì sống không đúng thánh giới, sống không đúng thánh định, sống không đúng thánh tuệ. Vì sống không có đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ ấy mà ta và các ngươi luôn bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Tại vì do mình sống không có ly dục ly ác pháp, do mình không có hành đúng giới, làm gì mình ly dục ly ác pháp được. Cho nên là nhiều đời mình bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử là do mình sống mà không có hành đúng thánh giới, định tuệ. Lý do đó mà chúng ta không có ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Từ đó mà sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta vẫn tiếp tục tái sinh vào một cái thân nhân quả mới, mà dục tham ái, tham sân si nó vẫn còn. Vì nó còn thì nó mới tương ứng cái thân nhân quả mới mà do cha mẹ tạo ra. Cho nên là thầy nói lên cái ý nghĩa này á, để xác định lần nữa là khi mà một bậc thánh đã giải thoát rồi, tâm đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn rồi, thì không bao giờ ngài nói rằng là ngài sẽ tái sinh làm một cái thân nhân quả mới nữa. Điều kiện này không xảy ra. Nếu mà ngài muốn tạo thành cái thân nhân quả mới theo như trưởng lão ngài nói, thì mình phải dùng cái tứ thần túc hợp các gen trong vũ trụ này để mà hóa sanh tạo thành cái thân nhân quả mới. Nhưng mà đối với cái điều kiện này á, là cũng không có được luôn. Khi mà làm ra cái thân nhân quả này á, thì cũng không có được. Có nghĩa là nó không có thực hiện cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả được. Như vậy rằng là khi một bậc thánh mà hóa sinh một cái thân nhân quả mới như vậy rằng là ngài đã giải thoát rồi, phải không? Và khi ngài đã giải thoát rồi thì làm sao mà ngài hướng dẫn tu tập những pháp mà trước đó mà ngài đã tu? Chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta khi mà ngài xuất gia tu hành, ngài phải trải qua là 6 năm khổ hạnh, ngài phải vất vả để mà vượt qua các cảm thọ, các chướng ngại, các nghiệp lực trên cái thân tâm này, do ngài quyết tâm nỗ lực tinh cần để ngài hướng đến đoạn diệt các đạo hoặc này. Do ngài tu tập như vậy mà ngài mới hướng đến con đường giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử. Mà khi mà ngài hướng cho chúng ta cái pháp của ngài á, hướng cho chúng ta là cái cách sống, cái cách tu tập những gì trước đó mà ngài đã tu tập để mà giúp cho chúng ta đi trên con đường tu tập này để mà hướng đến chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn bây giờ một bậc thánh mà hóa sinh ra một cái thân nhân quả mới là xem như là cái thân này đã giải thoát rồi. Mà khi cái thân này đã giải thoát rồi thì lấy cái gì để mình hướng dẫn cho chúng sinh tu tập, phải không? Như Đức Phật là ngài hướng dẫn cái kinh nghiệm tu tập và cái cách sống của ngài, cách hành trì của ngài để mà giúp cho chúng sanh tu theo đó, nhờ đó mà chúng sanh được giải thoát. Còn bây giờ một bậc thánh mà hóa sinh ra cái thân này thì lấy cái gì để mình hướng dẫn cho chúng sanh tu tập đây? Thường thì chúng sanh sống vô minh, sống trong cái lầm lạc, tham sân si mạn nghi, À, thì chúng phải cần có những cái cách sống để mà hướng đến là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, như vậy thì mới giúp cho chúng sanh tu hành giải thoát được. Như vậy rằng là cái chỗ mà hóa sanh, như trưởng lão ngài nói, thì từ cái thân đã giải thoát rồi để mà tiếp tục hóa sanh một cái thân giải thoát khác thì điều kiện này không xảy ra, và chúng ta cũng không thể giúp ích cho cuộc đời này, cũng không hướng cho chúng sinh tu tập giải thoát được. Cho nên bậc thánh khi mà tu xong rồi, cái ái nơi thân này nó diệt rồi, mà Đức Phật gọi rằng là cái thân kiến kiết sử, thân kiến kiết sử nó diệt rồi, nó không còn chấp vào cái thân nào tương lai nữa. Ngay cả cái thân hiện tại ngài đã diệt rồi mà, ngài đã không còn chấp. Cái thân hiện tại là chỉ cho cái thân hữu quẩn mà ngài đang sống. Cho nên Đức Phật thường nói đó, ta luôn an trú không, nhưng mà nó còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là lục nhập duyên mạng chỉ cho cái thân tứ đại này nè. Lý do là cái duyên nhân quả giữa ngài với chúng sinh nó còn, cho nên ngài chưa có ra đi được. Vì lòng từ vô lượng của ngài nghĩ đến sự khổ của chúng sinh mà ngài sẵn sàng ở lại để mà truyền dạy cái kinh nghiệm, cái sự chứng đắc chỗ tu hành của mình để mà giúp cho chúng sinh hướng đến con đường giải thoát niết bàn. Đó, ngài phải chịu trong suốt mấy chục năm trời để mà trên con đường hành đạo, mà phải chịu khổ biết bao nhiêu với cái thân tứ đại này đó. Lúc thì bị bệnh, lúc thì bị nóng, lúc thì bị lạnh, lúc là thì bị người ta xúc phạm mình, phỉ báng mình. Cho nên là cái thân này khi mà các bậc thánh tu xong rồi, các ngài muốn bỏ liền nè. Mình mà quyến luyến nó thì như vậy là mình còn vẫn vô minh đó, phải không? Mình còn chấp chấp cái thân tứ đại này. Còn trong khi á, bậc thánh nói rằng là khi tu xong rồi, cái thân kiến nó đoạn rồi, nó không còn chấp về cái thân này nữa, dù nó có bệnh thì mình cũng không có phiền não với nó, dù nó có đau đớn thì mình cũng không có phiền não với nó. Cái thân mình nó có cái chuyện gì mình lo sợ, mình lo lắng sợ hãi nó, thì mình vẫn còn chấp thân đó. Và đồng thời mà Đức Phật nói nữa, mà mình còn nghĩ đến cái thân sau á, thì người ấy vẫn còn tà kiến, người ấy vẫn còn chấp trước, người ấy vẫn còn chấp thủ. Cho nên bậc thánh khi tu xong á, cái thân nhân quả này ngài nó diệt tức khắc ngay đó liền rồi, nó không còn nghĩ đến một cái thân nào nữa. Cho nên từ nào giờ người ta không có hiểu về cái ý nghĩa này, ta tưởng giải ra, người ta lý luận là bậc thánh vì thương chúng sinh á, thấy chúng sinh vô minh rồi là mới phát nguyện sẽ tái sanh một cái thân sau, điều kiện này không xảy ra. Những ai nói những cái điều như vậy thì chỉ có những người mà không có trí người ta mới chấp nhận. Còn với những người mà có trí, người ta tu hành có sự thanh tịnh của tâm, người ta đã thấy được pháp sinh diệt như thật, có nghĩa rằng người ta thấy được cái chuỗi tiến trình nhân quả của mình và của chúng sinh như thật, thì người ta không còn tin vào cái chỗ là vị này là tái sanh vào cái thân nhân quả mới nữa. Một bậc thánh thì không bao giờ có phát nguyện là có tái sanh vào cái thân nhân quả mới nữa. Cho nên là sẵn đây thầy nói lên cái ý nghĩa về cái nhân quả tái sinh vào các cõi luân hồi. Chỉ có chúng sinh mà vô minh thì chúng ta mới chuyển luân trong sáu nẻo luân hồi này thôi. Vì vậy mà khi mà chúng ta đã có minh, chúng ta đã có trí tuệ, ngay cái hiện tại ấy là chúng ta đã hướng đến đoạn diệt các lậu hoặc để mình dừng lại cái nhân sinh tử, thì ngay đó là niết bàn luôn rồi. Cho nên niết bàn mà mình không có chờ, có nghĩa rằng là cái trạng thái niết bàn chúng ta không có chờ để mình đi tìm nó. Cho nên từ nào giờ là người ta hiểu hiểu sai đó, mà ngày xưa Đức Phật gọi rằng là chúng sinh là tưởng tri niết bàn đó, họ tưởng tượng ra một cái thời gian nào đó để mình tu xong rồi là mình mới nhập vào niết bàn ấy, cho nên người ta tưởng tri niết bàn là như vậy. Còn Phật dạy mình đó là ngài liễu tri niết bàn. Liễu tri niết bàn có nghĩa rằng là ngay bất cứ một cái thời gian nào trong hiện tại, khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có minh giải thoát, chúng ta liễu tri thấy được sự thật của các pháp, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Khi thấy được cái sự thật này á, là trí tuệ mình nó hướng đến là nó diệt đi những cái hành động bất thiện, gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hành động bất thiện nè, lời nói bất thiện nè, ý nghĩ bất thiện nè, chúng ta phải diệt đi những cái điều này. Mà khi chúng ta diệt cái tâm bất thiện này đó, thì ngay cái hiện tại ấy là cái tâm ta nó giải thoát rồi. Khi nó giải thoát thì ngay đó là chúng ta được có niết bàn, tự nơi đó nó có niết bàn. Nhớ là khi nó có được giải thoát rồi, nó có được an lạc rồi, nhưng mà chúng ta cũng xả luôn cái an lạc ấy luôn. Mà cái bài ngày hôm qua cô hỏi thầy có nói đó, khi mình ly dục ly ác pháp, tự nơi cái thân tứ đại này nó có những cái quả lạc của nó, đó là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, tự nó có những cái quả này, chứ không phải là chúng ta là tác ý để mình đi tìm nó đâu. Ví dụ bây giờ Phật có dạy mình đó, hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, là chỉ cho là chúng ta là hàng ngày chúng ta hướng tâm để mình xả các dục, từ đó mà nó thanh tịnh. Khi nó thanh tịnh thì trên cái thân này nó có cái trạng thái an lạc giải thoát luôn, chứ mình không có chờ. Mình xả mỗi cái niệm tham sân si như vậy, mình xả đến đâu á thì cái trạng thái an lạc niết bàn nó xuất hiện đến đó liền, tự nó có chứ không phải là mình đi tìm nó đâu. Đó, cho nên từ nào giờ người ta không có giác ngộ chân lý diệt đế thứ ba này, cho nên người ta tu tập nó vất vả quá. Rồi người ta nghe trưởng lão nói đó, bí quyết của thiền định là gì? Đó là độc cư. Rồi người ta hiểu cái thiền định có nghĩa rằng là mình vào đó mình độc cư, từ đó mình có nhập thiền định. Thiền định người ta hiểu rằng là phải có là bốn thiền, thấy không? Từ nào giờ người ta hiểu cái thiền định mà chứng lão dạy là người ta hiểu chưa có thông suốt ý nghĩa trong những điều mà chứng lão mà dạy mình đó. Bí quyết của thiền định đó là độc cư. Nhưng mà cái độc cư đây á là chỉ cho là cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống là ly dục ly ác pháp, hàng ngày chúng ta phải phòng hộ các căn chánh niệm tỉnh giác, sống tỉnh thức trên cái ba cái thân hành của nó, thân hành, khẩu hành và ý hành, để mà chúng ta quét hết tất cả các lậu hoặc. Đó là cái giai đoạn là tứ chánh căn. Nhờ cái giai đoạn này là chúng ta mới xả được tâm ly dục ly ác pháp, đó là độc cư đó. Không phải là độc cư vào đó là chúng ta giam mình vào đó, rồi mình cứ gom tâm, nhiếp tâm vào một cái pháp gì đó để cho tâm mình nó định. Cho nên người ta hiểu vào đó rồi mình tránh tiếp duyên nè, để mình gom tâm lại, mình nhiếp tâm vào một cái pháp môn nào đó, thì tâm mình nó có cái định. Cho nên người ta hiểu nó sai cái này nhiều lắm. Là độc cư có nghĩa rằng là mình tu cái pháp phòng hộ, mình vào đó để mình sống tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, để mình giác các căn nó như thật. Nếu mà nó còn dục tham sân si mạn nghi á, thì mình mới dùng cái tri kiến, mình dùng cái chánh kiến và chánh tư duy á, để mình triển khai, mình xả nó từng cái tâm niệm, từng cái chướng ngại của mình, để nó hướng đến là nó ly dục ly ác pháp. Mà khi nó ly dục ly ác pháp thì tự tâm mà nó thanh tịnh, tâm mà nó thanh tịnh thì tự nó định trên thân. Mà khi nó định trên thân đó là thiền định đó, phải không? Là bí quyết của thiền định đó là độc cư, là như vậy đó. Khi mình độc cư á, mình mới tránh hết các duyên, để mình không còn bị các căn này nè nó tác động trên cái sắc thinh hương vị xúc pháp, để mà nó hàng ngày nó hướng vào cái sự tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, để nó giác ra các dục của nó, từ đó mà nó hướng đến nó diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Và khi nó ly dục ly ác pháp đến đâu á thì cái tâm mình nó thanh tịnh đến đó, đó là định đó. Bí quyết độc cư để hướng đến thiền định là như vậy đó. Từ nào giờ người ta đọc sách trưởng lão là do không có được giảng dạy cái này kỹ đó, rồi người ta nhầm lẫn chỗ này là bí quyết của thiền định là độc cư. Rồi người ta không biết, rồi người ta vào độc cư, rồi người ta không có hiểu về cái đời sống giới luật đức hạnh, rồi người ta không có hiểu về cái pháp phòng hộ các căn, về tỉnh thức, về chánh niệm tỉnh giác, rồi người ta không có đầy đủ cái tri kiến hiểu biết về thánh lý, là tứ diệu đế, bát chánh đạo, rồi người ta hiểu rằng là mình vào đó, mình giam mình vào đó để mình nhiếp tâm an trú tâm một cái pháp môn nào đó để tâm mình nó có định, họ giữ cái tâm của họ nó đừng có niệm thiện niệm ác á, có nghĩa rằng họ cột cái tâm của họ vào một cái pháp môn nào đó để tâm nó định, người ta hiểu như vậy đó. Rồi do họ hiểu sai như vậy, họ tu càng tu thì nó càng ức chế, tại vì nó diệt ý thức mà, tu kiểu đó là diệt ý thức, phải không? Còn Phật dạy mình đó là cái ý của mình đó là để cho nó sống bình thường, cái ý mình đó là do mình đã giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế, mình đã thấy được sự thật của các pháp nó như thật rồi, cho nên khi mình đã giác ngộ cái chân lý tứ diệu đế rồi thì những cái hành động nào, lời nói nào, suy nghĩ nào nó đưa đến hại tầm cho mình mà cho mọi người, thì ngay đó là chúng ta phải dùng cái pháp như lý tức ý để mình hướng tâm mình tác ý mình xả nó. Đó là cái pháp tu tập tứ chánh căn. Nhờ chúng ta tu tập cái pháp này nè mà nó giúp cho tham sân si mạn nghi của mình đó, nó mới muội lược. Từ đó mà tâm mình nó tự nó định trên thân, chứ không phải là cái định mình đi tìm nó. Từ nào giờ người ta hiểu sai cái pháp của trưởng lão đó, nghe nói là bí quyết của thiền định đó là độc cư, rồi người ta nghĩ rằng là phải có thiền định là mình phải gom tâm nhiếp tâm an trú một cái đối tượng, cái thân hành nào đó, cái pháp nào đó để mà nó cột tâm nó lại để nó có định, cho nên người ta hiểu lầm là cái này. Còn trong khi Phật dạy mình cái định này nó có là do giới, nó do cái đời sống phạm hạnh, nó do cái đời sống trí tuệ, nó do cái trí tuệ nó giác ngộ ra cái chân lý tứ diệu đế, mà từ đó nó lúc nào nó cũng sáng suốt, thấy được từng tâm niệm bất thiện của mình để mà nó hướng đến nó diệt. Khi nó diệt cái tâm mà tham sân si của mình thì ngay đó là tâm mình nó thanh tịnh, mà khi nó thanh tịnh đó là định đó, mà cái định này nó mới giúp cho mình hướng đến là chấm dứt luân hồi sinh tử, nó hướng đến là diệt đế. Vì vậy mà trong cái giới định tuệ Phật dạy mình đó, giới sinh định là lý do đó, cho nên từ nào giờ mình cũng nghe là giới sinh định, định sinh tuệ, nhưng mà chưa có ai giác ngộ ra chỗ này. Rồi người ta hiểu sai lầm như thế này nữa là mình phải nương vào một cái pháp gì đó, mình nhiếp tâm an trú tâm để mình có nó có định, rồi trong cái định này mình có tuệ đó, người ta hiểu nó không có thông suốt về cái giới định tuệ này. Còn trong khi Phật dạy mình á, đầu tiên á là mình phải giác ngộ chân lý, mình thấy được cái sự thật nhân quả, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, mà trong đó là cái chân lý diệt đế nó quan trọng lắm á. Mình thấy được cái chân lý là thiết thực hiện tại, có nghĩa rằng là trong cuộc sống mình đã xả bất cứ một cái chướng ngại nào thì ngay đó nó diệt đế, thì ngay đó là niết bàn chứ không có đi tìm đâu xa hết á. Mà nó dễ tu lắm, phải không? Tại vì cái pháp của Phật nó không có không gian mà thời gian, mà khi mà nó giác ngộ rồi thì trong cái hiện tại ấy là mình sống bằng trí tuệ, bằng cái minh đó, thì nó giải thoát tức thời trong mọi cái hoàn cảnh hiện tại nó luôn, chứ không phải là mình chờ mình vào một cái nơi nào để mình tu tập để mình chứng đạt hoàn toàn để mình mới giác ngộ, để mình mới giải thoát. Cho nên người ta là hiểu tưởng như vậy đó. Thường thường Đức Phật nói đó, chúng sinh là sống trong tưởng tri là như vậy, họ tưởng tri niết bàn là niết bàn, còn Như Lai á là liễu tri niết bàn là niết bàn, thắng tri niết bàn là niết bàn, là chỉ cho cái hiện tại của mình phải tỉnh giác tỉnh thức để mình giác ngộ ra từng cái chướng ngại của nó, rồi mình hướng đến mình xả nó, thì ngay đó là niết bàn chứ không có tìm đâu xa hết. Mà khi mình hiểu ra cái chân lý này á, mình giác ngộ cái chân lý thứ ba này á, tu nó dễ lắm. Do mình không có giác ngộ cái chân lý này á như thật, rồi mình tu nó rất là vất vả, họ phải nương vào một cái pháp gì đó họ tu. Cho nên chính vì lý do đó mà từ xưa đến nay là Phật giáo phát triển, là người ta do người ta không có giác ngộ cái chân lý này, rồi người ta đặt ra nhiều cái pháp môn tu để mà từ đó mà nó ức chế đi, càng tu thì nó càng ức chế, càng tu nó càng sai. Cho nên thì chính vì lý do đó Phật dạy mình là do mình không có giác ngộ cái chân lý diệt đế này, do mình không có chánh kiến mà chánh tư duy á, do mình hành những cái pháp sai, từ đó mà nó mới làm cho mình sống trong là tà tinh tấn. Do mình không có giác ngộ cái chân lý diệt đế này, mình tu một cách ức chế, tu một cách vất vả, mà từ đó Phật dạy mình thì người ấy là sống trong là tà tinh tấn. Còn chánh tinh tấn của Phật dạy mình là do mình giác ngộ cái chân lý tứ diệu đế này như thật, hàng ngày mình thấy được mọi cái hành nghiệp nhân quả của mình, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Do mình hiểu biết như vậy mà mình hướng tâm mình diệt khổ đó. Mình dùng cái chánh kiến và chánh tư duy hướng tâm mình tác ý, mình xả tất cả các dục tham sân si mạn nghi của mình. Nhờ mình xả đi các dục tham sân si mạn nghi của mình, từ đó tâm mình nó thanh tịnh. Thì khi tâm mình nó thanh tịnh thì nó định trên thân. Đó là chánh định đó. Còn mình không có biết á, thì mình ức chế một cái pháp nào đó để mình nó có định, để nó gom tâm đó, để nó nhíp tâm vào một cái đối tượng nào đó, để tâm mình nó tĩnh lặng nè, để tâm mình nó có an lạc nè. Mình khi mình ức chế, khi mình ức chế ý thức, mình ức chế tâm, là nó sinh ra những cái dục của tưởng, gọi là xúc tưởng hỷ lạc, nó sinh ra những cái lạc này. Cho nên nó cái định này gọi là tà định, chứ không phải là chánh định mà Phật dạy mình, phải không? Do mình không có giác ngộ sự thật cái chân lý tứ diệu đế đó, mình tu nó vất vả quá. Còn pháp Phật dạy mình hàng ngày mình sống chánh niệm tỉnh giác để mình giác ra cái sự thật, cái hành nghiệp nhân quả của mình, để mình hướng đến mình đoạn diệt, thì ngay đó là giải thoát. Cho nên trưởng lão ngài dạy mình là bí quyết của thiền định là độc cư, là lý do đó để mình sống, mình giác ngộ ra cái sự thật chân lý tứ diệu đế của Phật, để hàng ngày mình sống với chính mình, với cái đời sống trầm lặng độc cư, để mình hướng đến mình diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, là như vậy đó. Như vậy rằng là cái định ở đây nó là cái quả của cái đời sống tứ chánh cần. Để thầy nói rõ cái này, cái định nó là cái quả của đời sống tứ chánh cần, cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống trí tuệ của mình đó. Do mình có chánh kiến và chánh tư duy, do mình đã giác ngộ được bốn cái chân lý tứ diệu đế như thật, và từ đó mình sống, mình hướng đến ly dục ly ác pháp, đó là nhân. Khi mình đã ly dục ly ác pháp hết rồi, tâm mình nó tự nó thanh tịnh, đó là định. Nó cái định này nó là cái quả. Khi mà mình có cái sự thanh tịnh rồi, mình có định rồi, thì trong cái sự thanh tịnh này nè, cái trí tuệ mình nó hiểu hiểu biết như thật các pháp. Tại vì trước khi mình đã giác ngộ cái chân lý tứ diệu đế, gọi là trí tuệ lậu tận trí mà Phật dạy đó, phải không? Chân lý tứ diệu đế nó được xây dựng trên cái trí tuệ lậu tận trí của Phật. Mà khi mình đã giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế này á, là mình đã sống với cái lậu tận trí rồi. Trừ khi á, chúng ta nhập thiền định á, hướng đến tam minh á, chúng ta mới hướng vào cái ba minh, thì chúng ta mới chứng được cái lậu tận trí. Mà khi mình chứng được cái lậu tận trí này á, mình cũng biết nó như thật thôi à. Mình nhờ cái trí tuệ lậu tận trí này để mình mới xác định được cái trạng thái giải thoát của mình. Khi Đức Phật tu, ngài đã tu cái giai đoạn là tứ chánh cần, ngài đã lìa hết các dục, ngài đã ly tham mà đoạn diệt hết các dục, là ngài đã dừng lại cái nhân sinh tử rồi, nó không còn tương đương để mà nó tái sanh cái thân nhân quả mới nữa. Nhưng mà ngài chưa có giác ngộ cái trạng thái giải thoát thật sự của mình, ngài chưa thấy được mình đã chấm dứt cái luân hồi sinh tử. Ngài vẫn biết rằng ngài có an lạc, ngài có giải thoát, nhưng mà ngài chưa có giác ngộ chân lý diệt đế thứ ba này, ngài chưa có thấy được cái sự thật này. Vì vậy mà do ngài nhập vào bốn thiền, ngài hướng đến tam minh, mà khi mà ngài hướng đến lậu tận minh á, ngài mới thấy được cái sự thật, cái nguồn gốc sinh tử của mình và của chúng sinh, ngài thấy được cái sự thật nguyên nhân của khổ, chỉ cho các lậu hoặc á, tham sân si mạn nghi của mình á. Do mình vô minh mình chấp thủ, mình sống theo cái tham sân si này, mà từ đó nó hành động, nó tạo nên cái năng lực để nó duyên hợp, nó tái sanh thành một cái thân nhân quả mới. Cho nên khi mà Ngài đã thấy được cái sự thật này thì ngay đó là Ngài xả hết, Ngài không có chấp bất cứ một cái gì trên cái thân ngũ uẩn của mình, là gọi là sắc thọ tưởng hành thức, tất cả những cái thành tựu gì trên thân ngũ uẩn này Ngài hướng đến, Ngài xả sạch, không có quyến luyến gì hết, thì ngay đó là Ngài an trú trong cái trạng thái niết bàn vĩnh viễn luôn, bất tử luôn á. Hiện nay là chúng ta phải nương vào cái tứ diệu đế, chúng ta phải giác ngộ cái chân lý này nè, thì mình mới tu tập, mình mới hướng đến cái đời sống tứ chánh căn, mình mới hướng đến cái đời sống phạm hạnh. Từ đó mà cái tâm mình nó ly dục ly ác pháp hết. Khi nó ly dục ly ác pháp là ngay đó là tâm mình nó có định. Khi nó có định thì mình mới thấy được cái sự thật, chân lý của Phật như thật. À, thầy nói cái này nha. Khi mình giác ngộ cái chân lý này là mình hướng đến mình diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, để tâm mình nó trở về cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Đó là trạng thái diệt đế niết bàn. Và khi mình giải thoát đến đâu á, là cái trí tuệ mình nó sáng suốt đến đó. Có nghĩa rằng mình không có chờ để mình phải chứng đạt cái này, chứng đạt cái kia. Mà khi trong cái đời sống phạm hạnh này nè, khi mình đã giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế này á, là mọi cái hành động, mọi cái suy nghĩ, mọi cái lời nói mình lúc nào cũng hướng đến là diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Và khi mình hướng đến mình diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp đến đâu á, thì cái tâm mình nó thanh tịnh đến đó. Mà khi nó thanh tịnh thì trong đó nó có trí tuệ luôn. Cho nên Phật dạy mình á, định sinh tuệ là lý do đó. À, và khi tâm mình nó thanh tịnh hết, nó ly dục, nó ly ác pháp, thì lúc này nó sống với cái trạng thái giải thoát rồi. Vì vậy mà khi mà nó sống với cái trạng thái giải thoát rồi á, thì lúc này là trí tuệ mình nó đầy đủ rồi. Lúc này á, tất cả mọi cái hành nghiệp, mọi cái nhân quả của chúng sinh á, giữa mình và chúng sinh á, nó hiểu hết trơn rồi, nó giác ngộ sự thật hết rồi. Có nghĩa là mình đã thấu suốt cái trí tuệ sinh diệt này của Phật, do cái tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn á, thì mình mới thấy được cái sự thật này. Thầy nói thầy tứ thiền đó, nói như thương quang là thầy nói trong cái trí tuệ thanh tịnh là cái trí tuệ này đó, phải không thầy? Đúng rồi, cái trí tuệ thanh tịnh là trí tuệ đó đó. Dạ. Hiện nay á là chúng ta là cũng có trí tuệ này, nhưng mà tại sao mà mình bị nó ngăn che? Tại vì cái dục tham sân si mình nó còn, phải không? À, nếu mà mình không có tỉnh giác, mình không có tỉnh thức thì chúng ta bị cái ngũ triền cái này nè nó ngăn che. À, nó làm cho mình không có thoát ra cái vô minh. Nói chung hiện nay mình đã giác ngộ cái chân lý này rồi, nhưng mà do cái nghiệp lực nhân quả mình nó còn, cho nên nó ngăn che cái trí tuệ này. Có lúc thì mình sáng suốt, mình biết để mình giữ mình không có sống trong cái pháp bất thiện á. Do mình không có sống trong cái pháp bất thiện mà ngay cái hiện tại đó mình được an lạc, phải không? À, tuy nhiên do cái dục tham sân si của mình nó chưa có muội lược hoàn toàn, nhiều khi mình thiếu tỉnh thức á, rồi thân hành khẩu hành ý hành á, mình hành động những cái điều bất thiện á, thì sau đó nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình đau khổ liền à. Vì vậy mà khi mình tu tập, mình hướng đến sung mãn cái pháp tứ chánh cần á, nó làm cho cái tham sân si mạn nghi của mình nó muội lược hết, chỉ cho cái tâm hữu triền cái của mình á, nó lìa hết, nó thanh tịnh hết, thì ngay đó là cái trí tuệ mình nó sáng suốt lắm. Có nghĩa rằng lúc này cái trí tuệ mình nó không có không gian ngoài thời gian nữa. À, mọi cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình đó, nó hành động, nó suy nghĩ, nó nói, lúc nào nó cũng sống trong cái trí tuệ của nó hết. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là tuệ giải thoát. À, cho nên Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán, các ngài sống bằng cái tuệ này nè, do cái tâm này nó thanh tịnh á, nó không còn ham sân si mạn nghi nữa, trong cái trí của ngài nó luôn có cái sự hiểu biết như thật các pháp. Mà khi mà cái trí của ngài nó có sự hiểu biết như thật của các pháp á, thì ba cái hành động mà thân khẩu ý á, nó không bao giờ sống trong cái pháp bất thiện, lúc nào nó cũng tự nó phòng hộ. Mà trước đây á, là chúng ta còn vô minh á, còn lậu hoặc, còn ngũ triền cái á, là chúng ta phải tự phòng hộ nó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là hộ trì chân lý đó, thì lúc này là chúng ta phải tự phòng hộ nó. À, cái gì đến thì chúng ta phải cẩn thận nè, phải tỉnh thức nè, phải chánh niệm tỉnh giác đó, để mình giác ra cái hành động của mình, để mình ngăn mình diệt nó. Đó là chúng ta đang tu cái giai đoạn là tứ chánh căn, tại vì chúng ta còn lậu hoặc, vì chúng ta còn ngũ thiện cái, cho nên chúng ta phải tu cái pháp là tứ chánh căn để mình ngăn mình diệt nó. Còn khi mình đã sung mãn cái tứ chánh căn á, có nghĩa rằng là cái ngũ thiện cái mà nó diệt hết rồi, gọi là tham tỳ miên, là sân tỳ miên, si tỳ miên, mạn tỳ miên, nghi tỳ miên á, là nó hết rồi, nó diệt sạch rồi. Rồi khi nó diệt sạch thì tâm mình nó tự nó thanh tịnh, có nghĩa rằng là định á. Thì trong cái định này nó có cái trí tuệ hiểu biết như thật của các pháp đó, mà hôm giờ thầy có nói cô đó, là khi tâm mình nó thanh tịnh hết rồi, à, lậu hoặc nó diệt rồi, thì tự trong đó nó có cái sự hiểu biết như thật của các pháp. Vì vậy mà lúc này nó sáng suốt đó, trong mọi từng giờ phút của mình đó, mọi cái hành động, mọi cái suy nghĩ của mình, nó luôn giác hiểu ra hết như thật. Vì vậy mà từ cái chỗ sự hiểu biết này á, mọi cái thân hành, khẩu hành, ý hành, lúc nào nó cũng sống trong cái thiện pháp. Lúc này nó hành động điều gì, nó nói điều gì, suy nghĩ điều gì, là không làm khổ mình, không làm khổ người, và không làm khổ tất cả chúng sinh. Cho nên nó rất là đặc biệt, mà cái này tự nó có, chứ không phải là mình đi tìm nó đâu. Mà khi thầy tu á, là lúc giai đoạn đầu á, thầy không có trí tuệ này, nhiều khi mình nói ra cái điều gì á, lỡ nó sơ xuất á, à, mình nói ra cái điều làm khổ mình khổ người á, à, sau đó nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình chạo cử, có cái tâm chạo hối hối quá. Tại sao vậy? Tại vì cái ngũ thiện cái tham sân si mình nó chưa muội lược, à, khi nó chưa muội lược á, nó ngăn che cái trí tuệ của mình á, à, nó ngăn che cái minh của mình á. Từ đó mình sống trong cái vô minh. Mà khi mình sống trong cái vô minh á, thì nó khiến mình hành động theo những cái dục tham sân si của nó. Và khi mình hành động theo cái dục tham sân si mạn nghi của nó, thì ngay đó là chúng ta bị sống trong cái đau khổ mà Đức Phật gọi rằng là địa ngục. Vì vậy mà lúc này, à, chúng ta mới tu tập cái pháp là phòng hộ, là ngăn ác diệt ác, gọi là tứ chánh căn á. Hàng ngày mình phải tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, để mình giác ra từng cái tâm niệm của mình, để mình làm chủ nó. Khi mình làm chủ nó hết, là mình đoạn diệt nó hết cái tâm ngũ triền cái này, thì ngay đó là trí tuệ mình nó hiển lộ. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là tâm hiển lộ. À, quý Phật tử mình đọc trong cái kinh Nikaya, Đức Phật dùng cái từ là tâm hiển lộ, à, chỉ cho pháp trí, mình hiểu nó là pháp trí hoặc là tuệ giải thoát, chỉ cho là giác ngộ chân lý tứ diệu đế đó. Mà khi mà tham sân si mạn nghi, à, ngũ thiền cái mình nó muội lược hết, nó ly hết sạch, thì ngay đó là tâm mình nó định. Mà khi nó có định này á, thì trong cái sự thanh tịnh này nó hiểu biết các pháp như thật, định sinh tuệ là như vậy đó. Khi mà chúng ta đang tu á, để mà chúng ta có được cái tuệ này á, là chúng ta phải phòng hộ đó, gọi là pháp phòng hộ đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là hộ trì chân lý đó, có nghĩa rằng là mình hộ trì các căn của mình đó, đừng để cho nó sống trong cái tham sân si mạn nghi của nó. Do mình không có sống trong cái tham sân si mạn nghi đó, mà cái chân lý diệt đế này à, nó được an trú, nó được giải thoát. Hộ trì chân lý là như vậy đó, là mình hộ trì 6 căn của mình, mắt tai mũi miệng thân ý, 3 cái thân hành của mình, thân hành, khẩu hành và ý hành. Khi mình hộ trì 3 cái nơi này, lúc nào nó cũng sống trong cái thiện pháp, thì ngay đó là an lành, thì ngay đó là giải thoát. Cho nên Đức Phật có nói rằng pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời, là như vậy đó. Khi tâm mình có tham, mình biết mình có tham, mình biết mình có tham, đó là trí tuệ của mình. Rồi mình hướng đến mình biết nó như thật, cái tham này là khổ, nếu mình sống theo nó thì nó diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, là mình thấy được cái sự thật nhân quả khổ và nguyên nhân của khổ như vậy. Mình hướng tâm mình tác ý mình xả nó, Và khi mình xả nó thì nó sẽ diệt đi cái niệm bất thiện ấy. Thì ngay đó là mình có được cái trạng thái diệt đế, phải không? Khi mình có diệt đế thì mình giải thoát ngay đó liền. Và do mình tu tập cái pháp này một thời gian á, thì nó mới hoàn toàn, nó đưa đến là sung mãn. Là lúc này là cái ngũ triền cái và tham sân si mình nó quét sạch rồi. Nhưng mà lúc này là tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn. Thì trong cái sự thanh tịnh này, nó có trí tuệ hiểu biết như là các pháp. Đó là tuệ đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng nó là tâm hiển lộ. Lúc này trí tuệ của mình nó sáng suốt á. Nó không còn sống trong cái vô minh, không còn sống trong cái điều bất thiện nữa nha. Thì đến đoạn này Đức Phật gọi rằng chân lý được hộ trì. Hôm nay thầy sẽ giảng rõ cái phần mà chân lý được hộ trì. Chân lý được hộ trì có nghĩa rằng lúc này chúng ta đã ly dục gián pháp rồi, chúng ta đã nhập Niết Bàn rồi đó. Trong kinh Đức Phật gọi rằng là khi một vị mà đã làm muội lược tham sân si mạn nghi á, thì vị ấy đã nhập Niết Bàn và hóa sanh Niết Bàn ngay tại đó, nhưng mà với điều kiện là chân lý được hộ trì. Có nghĩa rằng hàng ngày á, các ngài luôn sống bằng trí tuệ hiểu biết như thật các pháp, lúc nào nó cũng làm cho cái ba cái thân khẩu ý luôn được thanh tịnh. Nó làm cho mình lúc nào cũng thanh thản an lạc vô sự. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng nó là hiện tại lạc trú định. Cái định hiện tại lạc trú là như vậy đó. Nó nhờ có cái tuệ này mà lúc nào nó cũng sống trong cái thiện pháp. Mà khi ba cái hành động mà thân khẩu ý lúc nào nó cũng sống trong cái thiện pháp, thì thân tâm mình lúc nào nó cũng được an lành, lúc nào nó cũng được giải thoát. Nó là hiện tại lạc trú định là như vậy đó. Chân lý được hộ trì là chỉ cho cái trí tuệ của mình lúc nào nó cũng tỉnh thức, lúc nào nó cũng sáng suốt, mà nó bảo vệ cái trạng thái diệt đế, cái trạng thái niết bàn của mình. Có nghĩa rằng là chân lý được hộ trì mình đã giải thoát rồi, chứ đâu phải là mình chờ là phải chứng đạt chân lý đâu. Chứng đạt chân lý có nghĩa rằng là mình đã làm chủ sinh tử một cách tự tại rồi. Mình muốn sống lúc nào mình sống, mình muốn chết lúc nào mình chết, dành cho những vị mà ngài đã có đầy đủ những cái năng lực tứ thần túc, ngài có được năng lực bảy giới chi nè, tứ thần túc, nhờ đó mà thân của ngài lúc nào nó cũng tự nó sống trong cái trạng thái giải thoát của nó. Còn cái chân lý được hộ trì á, là lúc này do cái tâm, do thân mình nó thanh tịnh, nó có định, mà trong cái định này nó có cái trí tuệ, lúc nào nó cũng hiểu biết như thật các pháp, mà lúc nào nó cũng sống trong cái sự thanh tịnh ba cái nơi thân khẩu ý, mà từ đó mà chúng ta có được cái trạng thái diệt đế niết bàn này.